Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1309, sinh mệnh tiến hóa. Nhân đạo tuyệt đỉnh đến bất hủ cảnh, đây là sinh mệnh ý nghĩa lột xác, hoàn toàn không phải hai cái cấp độ sinh mệnh sinh linh. Quá trình tự nhiên cực kỳ khó khăn, mà Tô Viêm được kinh nghiệm đối lập với thật là ít ỏi. Tuy nói, cô gái mặc áo tím có lột xác hoàn thành kinh nghiệm, có thể cùng Tô Viêm trải qua hoàn toàn khác nhau, dù sao cũng là một vị bất hủ giả tiêu hao tâm huyết. Lấy đại lượng bất hủ vật chất mới có thể thúc cô gái mặc áo tím trong cơ thể bất hủ vật chất. Chính là một vị bất hủ giả kính dâng, cuối cùng cô gái mặc áo tím mới có thể bước vào bất hủ cảnh. Mà Tô Viêm liền không giống, hắn bây giờ cùng bất hủ giả một trận chiến, chính là vì bước ra tự thân mạnh nhất tiềm năng, để cơ thể hắn cũng nuôi ra bất hủ lực lượng, hoàn thành sinh mệnh nhảy vọt. Loại này sinh mệnh về mặt ý nghĩa chuyển biến, hoặc là nói sửa, Tô Viêm có thể không có bất kỳ kinh nghiệm nào, tuy rằng trên cốt thư có ghi chép, thế nhưng căn bản không có ghi chép ra. Thông qua chính mình đột phá, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Hiện tại Tô Viêm cả người ngứa lạ khó nhịn, tâm thần thật đều muốn tan vỡ. Loại này ngứa lạ khó nhịn thật so với chết còn khó chịu hơn. Hận không thể để tự thân giải thể, không đi chịu đựng sự đau khổ này. A, Tô Viêm phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ, quá trình thật gian nan. Tô Viêm cảm thấy như là trải qua vạn cổ xa xưa như vậy. Để hắn đều hận không thể nện gõ trái tim của chính mình. Lập tức lên đường, nhưng là những năm này, thời gian 10 năm này, hắn trải qua tử vong còn chưa đủ nhiều sao? Kém chút chết đi ở thử nghiệm đột phá trên đường. Hiện tại nếu trận chiến cuối cùng, Tô Viêm trả giá tất cả, chỉ vì thành công, như vậy hắn quyết không cho phép chính mình thất bại, ta phải sống sót. Hắn phát ra gầm lên giận dữ. Kỳ thực, ở trong mắt người ngoài, Tô Viêm tựa hồ rất đáng thương, bởi vì hắn sắp bị Phong Thiên Bá chủ đạp cho chết. Lần này Phong Thiên Bá chủ không có cho Tô Viêm bất cứ hy vọng nào. Hắn đều cảm thấy nghĩ mà sợ, bởi vì Tô Viêm nguyên thần đã bước vào bất hủ cảnh. Đây căn bản không phù hợp lẽ thường. Quả thực chính là một cái quái vật, người đời đều là trước tiên bước vào bất hủ cảnh, lại đi đột phá nguyên thần. Hơn nữa đột phá nguyên thần đặc biệt khó khăn, chỉ có nguyên thần sinh ra bất hủ vật chất mới có thể nắm giữ dài lâu tuổi thọ. Có thể Tô Viêm dĩ nhiên đi đầu xé rách nguyên thần cửa ải. Như vậy bất hủ cảnh đối với hắn căn bản không khó. Lấy Phong Thiên Bá chủ kinh nghiệm, Tô Viêm cho dù là thật có thể đột phá, cũng cần dài đến thời gian mấy chục năm, đi chậm chậm tiến hóa sinh mệnh. Hiện tại, hắn thật lo lắng, Tô Viêm thông qua cùng chính mình một trận chiến, mà bước ra trong nhân thể bất hủ tiềm năng, do đó gia tốc tiến hóa. Rốt cuộc, nếu như cho Tô Viêm có đủ nhiều thời gian, hắn khẳng định có thể bước vào bất hủ cảnh. Cái người điên này nếu như thế vội vàng cùng mình liều mạng, cũng không có lưu cho mình bất luận cái gì thở dốc cùng đột phá thời gian. Như vậy hắn rất khả năng ở thử nghiệm đột phá. Cái người điên này, người điên, Phong Thiên Bá chủ đều mất khống chế rít gào. Thật cảm thấy Tô Viêm quá điên cuồng, 10 phần ngoan nhân a. Không diệt trừ tương lai tất nhiên là một cái họa lớn. Cùng bất hủ cảnh chém giết, các đời có thể có thành công ví dụ, cố nhiên rất ít, đều là những kia vô thượng đạo thống, truyền thừa ngàn tỷ tài đạo thống bồi dưỡng mạnh nhất truyền nhân. Nhưng là Tô Viêm nguyên thần trước tiên lột xác, có lẽ hắn cũng có thể thành công. Tử vong tới gần, Tô Viêm lại nhận biết không tới, hắn phải sống sót, điên cuồng chống lại, ngắn ngủi thời gian một hơi thở. Lại như là một cái vũ trụ kỷ nguyên xa xưa như vậy. Cuối cùng, Tô Viêm chịu đựng được. như ngủ say hung thần, đang giác tỉnh, vù, hắn toàn bộ thân thể, từng tấc huyết nhục, từng giọt tinh huyết, từng cây sợi tóc, thậm chí từng tấc da rẻ, ở chịu đựng ngứa lạ khó nhịn phân đoạn sau. Thời khắc này Tô Viêm cảm thấy tự thân sinh mệnh, tựa hồ đột phá, sụp đổ rồi một cái gông xiềng, vượt qua cao đẳng sinh mệnh bắt đầu tiến hóa. Thậm chí hắn thoải mái, cả người đều không tự chủ được run rẩy lên, sinh mệnh nhảy vọt, khó có thể trình bày, dường như nhảy ra tam giới ngũ hành, không còn bị gông xiềng ràng buộc, chân chính sống ra bản thân. Ha ha ha, Tô Viêm cuối cùng kích động, như là một người điên ở cười to. Tình cảnh này hiện ra tại thế nhân mắt bên trong. Mọi người cảm thấy Tô Viêm có thể từ bỏ. Hắn đã đánh đến mức độ này. Ở tiếp tục đấu còn có ý nghĩa gì? Không bằng một chết chi. Oanh, hư không đột nhiên rung chuyển. Cho tới run rẩy, đặc biệt nhỏ bé biến hóa. Người ngoài khó có thể phát hiện. Thế nhưng Phong Thiên Bá chủ lại ngay lập tức phát hiện rồi. Cái này không thể nào. Phong Thiên Bá chủ sắc mặt biến đổi lớn. Hắn nhào bắt được Tô Viêm trong nhân thể. Đang phát sinh biến dị đáng sợ. Đây là dị biến mặc dù là ở tiền sử hưng thịnh nhất thời đại. Cũng hiếm thấy đủ để đáng sợ. Một khi truyền đi sẽ gợi ra đáng sợ động đất. Nếu là thật xuất hiện một vị cùng bất hủ giả giao chiến mà lột xác ví dụ, rất khó tưởng tượng kế tiếp đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện nay hắn nhìn tận mắt đến loại này truyền thuyết xuất hiện, tận mắt chứng kiến, kỳ thực ở đây tiền sử đã là lớn lao vinh hạnh, cho dù là đối với bất hủ giả tới nói cũng là bằng trời vinh hạnh. Bởi vì thứ nhân kiệt như vậy chính là Long Phượng, tương lai nhất định phải uy chấn vạn cổ, hoành hành thiên hạ, đó là nhân vật đáng sợ, liền như một cái đại vũ trụ, cũng phải nằm ở dưới chân bọn họ run rẩy. Có thể tưởng tượng được, đến tột cùng có cỡ nào huy hoàng, có rồi rất lớn thành tựu. Tô Viêm thân thể dị biến, tóc đen đầy đầu đều rừng rực cuồn cuộn, từng tấc da thịt phát sáng. Xương cốt đều rừng rực lên, toàn bộ thể xác phảng phất hóa thành hoàng kim thai thể. Đây là một loại người khủng bố thể lột xác. Tô Viêm trong cơ thể nhiệt huyết sôi phun, cả người đều đang thiêu đốt, bởi vì đây là trong nhân thể mạnh nhất bảo tàng phun trào lên. Đang thiêu đốt, đang sôi trào, đang gầm thét, cuối cùng, những vật chất này trút xuống, đi ra năng lượng trải rộng Tô Viêm toàn bộ thân thể. Trong lúc nhất thời thân thể của hắn có vẻ cổ xưa, dĩ nhiên có một loại đáng sợ tiền sử khí tức nghiền ép mà đến. Tô Viêm cảm thấy thế giới thay đổi lặng lẽ, mà chính mình phảng phất chôn ở trong đất bùn, chôn ở tạo hóa thổ nhưỡng ở trong, đang hấp thu đại địa chất dinh dưỡng, ở khỏe mạnh trưởng thành. Thời gian tựa hồ trải qua dài đến ngàn tỷ năm xa xưa như vậy. Cổ xưa thời không, chôn xuống Tô Viêm tất cả ký ức cùng dấu ấn sinh mệnh. Hắn đều lãng quên chính mình đến tột cùng là ai. Nhưng mà, chỉ có một loại ký ức, một cái thần bí văn chương, ở Tô Viêm trong lòng, bắt đầu nổ vang, dưỡng thể thuật. Trong lúc giật mình, Tô Viêm nhìn thấy tiền sử lão đại ca đứng ở trước mặt hắn, ở đối với chính mình tụng đọc vô thượng chân kinh, mà này tiếng tụng kinh mang theo gọi linh lực lượng, tỉnh lại Tô Viêm táng vực trong hư vô dấu ấn sinh mệnh, để hắn tìm kiếm đến chân ngã. Đại ca thật đáng sợ, khủng bố như vậy, mà sớm đã bị tiền sử lão đại ca phong ấn tại Tô Viêm trong óc dưỡng thể thuật, cũng giải phong, tự chủ tụng đọc dưỡng thể thuật, đoạt thiên địa tạo hóa. Dưỡng thể thuật, Tô Viêm đã sớm tu thành tầng thứ hai, thế nhưng cũng không cao thâm. Hiện nay dưỡng thể thuật tự chủ vận chuyển, Tô Viêm hiểu được tầng thứ hai toàn bộ kinh văn áo nghĩa. Tô Viêm như một khối thiên địa kỳ thạch, phát sáng thân xác phụt lên, như trong thiên địa sinh ra chí cao vô thượng hoàng kim thai thể. Hiện tại Tô Viêm nhưng là ở xuyên qua bất hủ cảnh. Hiện nay phối hợp dưỡng thể thuật tầng thứ hai thôn hấp. Có thể tưởng tượng được phụt lên lượng đến cùng là cỡ nào kinh thế hãi tục. Ngắn ngủi thời gian, rộng lớn thế giới, ảm đạm xuống, vô cùng năng lượng, ánh trăng, ánh sao, địa mạch long khí, vân vân một loạt có thể dùng vật chất, điên cuồng hướng về Tô Viêm thân xác phun trào mà tới. Hải nạp bách xuyên, một cái thôn hấp, quả thực nuốt lấy vô tận cương vực năng lượng, xuyên qua đến Tô Viêm thân xác ở trong, mà Tô Viêm còn đang kéo dài thôn hấp. Hắn làm sao có khả năng thành công? Phong Thiên bá chủ trợn tròn đôi mắt. Kỳ thực những chuyện này bất quá là ngắn ngủi thời gian phát sinh rồi, hắn nhất định phải đi ngăn cản. Kỳ thực lấy Phong Thiên bá chủ chiến lực, hoàn toàn có thể ở trong chớp mắt thuấn sát Tô Viêm, nhưng là hắn vẫn cảm thấy tốc độ quá chậm. Tô Viêm phụt lên lượng, để Phong Thiên bá chủ có một loại căng thẳng cùng bất an. Nhất định phải chớp mắt trừ đi Tô Viêm. Song khi bàn chân của hắn sắp dẫm đạp hướng về Tô Viêm, một tông màu vàng dây thừng lập tức chui ra, giống như thương cổ cự long, theo bàn chân của hắn, ràng buộc hắn toàn bộ bàn chân. Ngắn ngủi bị nghẹt, Phong Thiên bá chủ phẫn nộ, bất hủ lực lượng ra hết, mạnh mẽ ngăn chặn Khổn Tiên Thằng năng lượng, dẫm đạp Tô Viêm. Vù, nhưng là Tô Viêm lột xác thân xác, tỏa ra hoàng kim bảo tàng. Đây là vạn vật ở nở rộ, chống lại rồi Phong Thiên bá chủ bàn chân, rốt cuộc có Khổn Tiên Thằng ràng buộc. Phong Thiên bá chủ sức mạnh cũng không phải đặc biệt kinh người, nhưng là hắn như là điên cuồng, một lần tiếp một lần dẫm đạp Tô Viêm, trước sau khó có thể phá tan hoàng kim vũ trụ. Tình huống thế nào? Người đời trầm mặc, chuyện gì xảy ra? Là cái gì để Phong Thiên bá chủ điên cuồng? Là cái gì để hắn điên cuồng ra tay? Muốn giết đi Tô Viêm? Ngồi xếp bằng ở đạo điện khôi phục cô gái mặc áo tím, càng là thay đổi sắc mặt. Lẽ nào Tô Viêm thật thành công? Hắn thật làm được, thật lấy sát chứng đạo, giết vào bất hủ bá chủ hàng ngũ. Trong quá trình, Phong Thiên bá chủ không chỉ có chưa từng đạp lên Tô Viêm, trái lại Tô Viêm mượn thời gian này thôn hấp hơn trăm lần, để vùng vũ trụ này đều âm trầm lại, vô cùng năng lượng vật chất rội rửa Tô Viêm thân xác, bao quát lượng lớn năng lượng bản nguyên, gột rửa chiến thể của hắn. Sinh mệnh ý nghĩa lột xác cần thiết thật tương đối đáng sợ. Tô Viêm đem tự thân của cải toàn bộ đánh ra đến, hết thảy gốc gác toàn bộ đều hóa thành sinh mệnh vật chất, là Tô Viêm bổ sung đột phá sinh linh cần thiết gốc gác. Hắn tiêu hao hết tất cả, tốc độ tiến hóa tăng vọt. Đồng, cuối cùng Phong Thiên bá chủ bùng nổ ra hoàn toàn sức mạnh, cổ xưa mà lại thân ảnh khôi ngô đều phun trào ra hết thảy bất hủ vật chất, tỏa ra sức mạnh mạnh nhất, muốn xé xác Tô Viêm. Vù, Tô Viêm nằm trên đất, thân thể bỗng nhiên mở con mắt, con người sắc bén đến, để hư không này nứt ra khe lớn. Cuối cùng, Tô Viêm thể xác bốc hơi ra từng sợi bất hủ thiên uy. Đây là từ trong ra ngoài phóng thích, tuy rằng rất ít, thế nhưng mỗi một sợi bất hủ vật chất phóng thích đều khủng bố tuyệt luân. Hắn nhưng là dựa vào tự thân đột phá, há có thể là tầm thường bất hủ giả có thể sánh ngang. Loại vật chất này chí cao vô thượng, liền giống như một loại đáng sợ tiên đạo ánh sáng đang thiêu đốt, thúc đẩy Tô Viêm thân xác khủng bố ngập trời. Gào, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, khí thế hoàn toàn khác nhau, hùng vĩ đến mức tận cùng. Tuy nói trong cơ thể hắn sinh ra bất hủ vật chất còn rất ít, nhưng là khí thế của hắn quá kinh người, như cái thế bá chủ ngang trời vấn thế, khí xông tận sao trời. Ầm ầm, toàn bộ hỗn độn đại địa đều đang run rẩy. Bọn họ đang theo Tô Viêm chập trùng, rung động, gào, liên tiếp giống to. Tô Viêm khí tức càng ngày càng dọa người. Quả thực chính là ngàn tỷ biển gầm oanh kích đại địa, gây thành nhân thế gian run rẩy hình ảnh. Trời à, toàn bộ hỗn độn phế khư, đếm không hết quần tộc đạo thống, thậm chí bao gồm cái nào quần tộc hủy diệt lưu lại gần đất xa trời lão nhân. Kích động gào lên, bọn họ nhìn thấy gì? Tô Ngoan Nhân lại một lần nữa mạnh mẽ lên. Tô Viêm khí xông tận sao trời. Hơi thở của hắn quá rừng rực, giống như vô số thái dương hợp lại cùng nhau thiêu đốt. Quá hừng hực, chấn động vũ trụ tinh không, bá liệt vạn cổ sông dài. Nhất định phải trừ bỏ hắn. Phong Thiên bá chủ con mắt đều đỏ. Nhất định phải trừ đi Tô Viêm. Tô Viêm vừa mới đột phá, Phong Thiên bá chủ không tin Tô Viêm chiến lực siêu tuyệt. Có bất hủ bá chủ chiến lực, hắn đột nhiên dò ra bàn tay lớn, triệu hồi Phong Thiên vực Phong Thiên đồ, chấp trưởng bản mệnh chí bảo Phong Thiên bá chủ, chiến lực cường thịnh một đoạn, cả giận nói, ngươi không sống nổi, cho dù là ngươi đột phá, ngươi cũng không sống nổi, chém ngươi, thôn phệ ngươi bất hủ lực lượng, ta liền có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, nghiệp chướng, ta muốn giết ngươi chứng đạo. Tô Viêm cả người đập tới, giết tới Phong Thiên bá chủ trước mặt, bất hủ thiên uy mênh mông, từ Tô Viêm trong nhân thể khuấy động mà ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.